Vạn Dạ Chi Chủ, chương 285, Ninh Minh cùng Trấn Quan Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng bồng, Trấn Quan Vương nắm côn sắt tựu bay thẳng đi qua. Ninh Minh bị dọa đến nổi da gà đều sinh ra một thân. Hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, một bên chạy còn một bên gọi. Ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng, có loại người như ngươi làm người cha mẹ đấy sao? Con rể cũng là nửa cái nhi ta quản giáo ngươi, rõ ràng còn dám chạy. Thấy thế, Trấn Quan Vương giận dữ nói. Ngươi hôm nay hoặc là liền chạy ra khỏi cái này lều vải, chạy trở về thần đô, chớ vào ta Lâm ra cửa. Ninh Minh im lặng đến cực điểm, thầm nghĩ nói, mình coi như cưới Lâm Tiếu Tiếu, người ta phụ thân đó cũng là Lâm tà đạo. Chỗ nào dùng được lấy ngươi vị đại ca kia để ý tới. Khó trách Lâm tà đạo lúc trước chạy, thằng này như thế bạo lực, Lâm Thiên Vũ rõ ràng không có bị đánh chạy. Ninh Minh âm thầm nói thầm, hắn cảm giác mình nếu Lâm Thiên Vũ, sợ sớm đã bị đánh chạy. Trấn Quan Vương người này với tư cách nhất gia chi chủ, quanh năm rồi lại ở biên cương, nuôi một thân tật xấu, đó cũng là cái nói một không hai chủ. Trước kia tựu nói qua cho ngươi, đã không nghe ta đây dứt khoát sẽ đem chân của ngươi cho giảm giá, sau này dừng lại ở gian phòng chỗ nào cũng đừng muốn đi ra ngoài. Trấn Quan Vương giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản thô bạo. Ninh Minh cùng đối phương quấn trong chốc lát vòng tròn luẩn quẩn, thăm dò rõ ràng người này tính tình về sau, cũng không dám lại tiếp tục quần nhau đi xuống. Đang ở đó căn côn sắt khoảng cách bắp đùi của mình chỉ kém không? 1 cm lúc, Ninh Minh trong miệng mà nói cùng với viên đạn tựa như phun ra. Đợi một chút, ta lần này trong đêm tối thu hoạch đã đến thiên đại tình báo. Có quan hệ Bắc Nguyên tứ đại tiên gia. Bá, Trấn Quan Vương thế nhưng mà cao thủ trong tay cây gậy lập tức tựu lơ lửng ở. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Trấn Quan Vương đại nhân, ta thật không có các ngươi nghĩ đến yếu như vậy, có được một phần tự bảo vệ mình chi lực. Nói xong, hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, bắn ra ra một cổ bàng bạc khí thế. Trấn Quan Vương ánh mắt kinh ngạc xuống, thất phẩm cảnh trung kỳ. Không tệ, quảng cáo, Ninh Minh khóe miệng nhất câu, thậm chí còn chưa nói, chính mình việc này đã nhận được một cây nghịch thiên bất tử thần dược. Trấn Quan Vương côn bổng để xuống, ngươi như thế nào hội đột phá thất phẩm cảnh trung kỳ? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chớ không phải là đi đường tắt không lo lắng xảy ra vấn đề. Lời này lại để cho Ninh Minh nội tâm có chút ấm áp. Tuy nói thằng này tính tình không thế nào tốt nhưng tựa hồ là đem mình làm người một nhà. Bất quá, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm, Trấn Quan Vương là diễn hay là thật. Chủ yếu là không rõ ràng lắm Lâm Tiếu Tiếu tại hắn trong lòng phân lượng. Ninh Minh tạm thời cũng không có đa tưởng, mà là nói ra là trọng yếu hơn một sự kiện. Hắn nói đơn giản một chút, mình cùng lão Liễu bọn người tiến vào đêm tối tìm kiếm vẫn tiên mạch khoáng, ngược lại là bỏ bớt đi đại trong sương mù kinh nghiệm. Sau đó, Ninh Minh tự nhắn nhủ ra cái kia cùng dạng tiến vào vẫn tiên mạch khoáng Bắc Nguyên hoang người. Loảng xoảng đờ ANGG, vừa dứt lời, Trấn Quan Vương tự ném xuống trong tay côn sắt. Vẫn tiên mạch khoáng, Đông Phương gia, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta biết? Trấn Quan Vương lại trừng hướng Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh quệt quệt khóe môi, thầm nghĩ chính mình vừa mang trọng yếu tình báo trở về, người muốn đánh đoạn chân của ta, cái này còn muốn trách ta. Chấm, bất quá Trấn Quan Vương tuy nhiên với tư cách một cái phụ thân không hợp cách nhưng với tư cách tướng quân ngược lại là quyết định nhanh chóng. Hắn rất nhanh tựu điều động nơi đóng quân nội tu sĩ, cũng tiến về trước đêm tối thế giới, không chỉ có tốt đến cái kia vẫn thiên mạch khoáng, còn muốn bắt cái kia hỏa Bắc Nguyên hoang người. Cái kia hỏa Bắc Nguyên hoang người rõ ràng xuất hiện ở cái loại này địa phương, nghĩ đến sau lưng chắc chắn nguyên do. Trong đó cái kia Đông Phương gia nữ tính tu sĩ thậm chí khả dĩ hành động lớn văn vẻ. Bá, rất nhanh từng đạo thần cầu vồng tự phóng lên trời tiến về trước cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối thế giới, trong đó không khỏi là trung tam phẩm đã ngoài tinh nhuệ cao thủ. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Vũ có chút khó hiểu, lại hồ nghi địa nhìn về phía lều vải. Bên trong như thế nào không có động tĩnh, không có nghe thấy Ninh Minh tiếng kêu thảm thiết, cái này lại để cho Lâm Thiên Vũ cảm nhận được một hồi khủng hoảng. Phụ thân hắn, sẽ không đem Ninh Minh cho đánh tới hôn mê đi à, cơ hồ lập tức. Lâm Thiên Vũ nhìn xem cái kia yên tĩnh lều vải, giống như là nhìn xem một chỗ ngục ma quật, liền lùi lại mấy bước chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trong chướng bồng, Trấn Quan Vương lúc này một lần nữa ngồi ở cao chỗ ngồi, nộ khí tiêu tan hơn phân nửa, chính đại khẩu uống rượu. Bên cạnh Ninh Minh thì tại là Trấn Quan Vương rót rượu, cũng nói ra. Thúc phụ đại nhân, cái này tình báo là ta trả giá cực lớn, một cái giá lớn lấy được, ngươi không biết ngay lúc đó tình huống nguy cơ hiểm. Trấn Quan Vương toàn bộ hành trình uống rượu, không nói được lời nào. Cái này lại để cho Ninh Minh tại trong lòng thầm mắng, ngoại nhân nếu đạt được lớn như vậy cái công lao, không chừng đã sớm lên trời. Mình nói như thế nào cũng là ngươi Lâm gia con rể, ngươi như vậy sẽ không có nửa điểm tỏ vẻ. Bỗng nhiên tầm đó, Trấn Quan Vương đặt chén rượu xuống, ngữ khí đã xảy ra chút ít biến hóa. Ninh Minh, ngươi trung thực trả lời ta, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ninh Minh động tác hơi trễ, Trấn Quan Vương nhìn về phía Ninh Minh, nói ra, tại ngươi vừa mới tiến thần đô, còn không có triển lộ tài giỏi lúc là Đại Minh Hầu tài bồi ngươi. Tại ngươi trêu chọc phải Tam Hoàng tử lúc là Đại Minh Hầu bảo trụ ngươi. Những lời này hàm nghĩa hơi có chút trầm trọng. Ninh Minh không phải một cái kẻ ngu dốt, trong nội tâm tinh tường, Trấn Quan Vương là muốn mượn lấy cơ hội này, xâm nhập hiểu rõ sau lưng mình thần đô phong vân. Hắn đã trầm mặc một lát, sau đó cười nói, đại nhân lời này vậy là cái gì ý tứ, chúng ta Đại Chu Vương triều con dân, làm gì không cũng là vì bệ hạ. Nghe vậy, Trấn Quan Vương hai mắt nhắm lại, tiểu tử này ngược lại là thông minh, khó trách hội thụ thần đô phương diện đại nhân vật coi trọng. Lời này là ở thăm dò chính mình đối với hoàng đế thái độ sao? Trấn Quan Vương nhàn nhạt nói, cái kia nếu có hướng một ngày, hoàng đế muốn xuống tay với Đại Minh Hầu, ngươi lại nên như thế nào lựa chọn quảng cáo? Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, thật lâu đều không có đáp lời. Trấn Quan Vương bỗng nhiên nhìn xem thiếu niên khuôn mặt lần nữa hỏi. Nếu có hướng một ngày, hoàng đế sẽ đối ta Lâm gia ra tay, ngươi lại nên như thế nào lựa chọn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây, Ninh Minh lui về phía sau một bước chắp tay nói. Đại nhân lời này quá mức nguy hiểm, còn thứ cho tiểu tử khó có thể trả lời. Thấy thế, Trấn Quan Vương lắc đầu, như là có chút thất vọng. Nhất thời không nói chuyện, Ninh Minh cùng Trấn Quan Vương đều không rõ ràng lắm đối phương nội tâm chân thật ý niệm trong đầu, càng sẽ không bộc lộ ra ý đồ của mình. Cái này con rể cũng còn không có về nhà chồng, Trấn Quan Vương tổng không có khả năng tự nói, nếu như hoàng đế thật muốn đem Lâm gia bước đến tuyệt lộ, mọi người tự cùng một chỗ tạo phản. Mà Ninh Minh càng không khả năng nói, chính mình nhưng thật ra là ngày xưa thái tử lưu lại ở dưới chính thống huyết mạch ngươi Lâm gia hiện tại giúp đỡ ta 50 vạn binh mã, đợi đến lúc ta đoạt lại Giang Sơn về sau, đảm bảo ngươi Lâm gia trở thành theo long chi thần. Thật lâu về sau, Trấn Quan Vương mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, là hoàng đế làm việc kết quả của ngươi sẽ không rất tốt. Ninh Minh cái nở nụ cười xuống, tại thần đô, rất nhiều người kỳ thật đều nhìn thấy chính mình tới hạn. Chỉ là, mọi người hay là hội đạp trên dưới chân đường đi xuống. Ừ, không tệ, có chút ý tứ. Trấn Quan Vương hơi chút đánh giá dưới. Cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức tự truyền quay lại nơi đóng quân chính giữa cái kia sơn mạch bên trong quả thật có một vẫn tiên mạch khoáng, hơn nữa, cái kia hỏa bắc nguyên hoang người bị bắt chặt rồi. Rất nhanh, cái kia đông phương gia nữ tu sĩ đã bị một cái tam phẩm cảnh lão giả áp tải tiến vào Trấn Quan Vương trong lều vải. A hát, Ninh Minh mắt nhìn Trấn Quan Vương. Đối phương cũng không lại để cho chính mình lui ra, xem ra chính mình có tư cách tham dự tiến cùng Bắc Nguyên chiến sự. Sau một khắc, Ninh Minh tự hít một hơi thật sâu, thẳng tắp cái eo, ánh mắt đã rơi vào cái kia ăn mặc bạch sắc thú áo Bắc Nguyên trên người cô gái. Cách chương.